Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3330. Tính toán Diệp Phong, bại, ở nói ra, Diệp Tiên Sinh, ba chữ này về sau. Thư Cần, thất bại thảm hại, sau này, bất cứ lúc nào, hắn ở trước mặt Cổ Phong, tất nhiên đều không thể ngẩng đầu, mà không chỉ là Thư Cần. Một lần này, bại, cũng là Thiên Thư Sơn. Thiên Thư Sơn người, một lần bị người dẫm ở dưới chân còn dễ nói. Lần thứ hai, liền thánh tử đều xuất thủ. Vẫn là như thế, Thiên Thư Sơn đám người, trong mắt cùng tràn đầy vẻ khuất nhục, hận không thể xé xác Cổ Phong. Chư vị, cáo từ, Cổ Phong đạm ngữ, ở vô số người phức tạp ánh mắt quay người. Chờ chút, cũng ở lúc này, Cổ Phong sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Cổ Phong nghe thấy, xoay người nhìn, chỉ thấy, trong đám người, một bóng người bay lên trời. Chính là này diện xa nữ tử, mạng che mặt nữ tử, trực tiếp đem chính mình mạng che mặt lấy xuống, hiển lộ ra một tấm hơi có vẻ lạnh như băng dung nhan. Bích Thanh Nhã, thần bút lâu thánh nữ, vậy mà đến, nàng lúc này đứng ra, chẳng lẽ là muốn, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt. Đám người kinh hô lên, Bích Thanh Nhã danh tiếng, ở trong Nam Thánh Thần Vực, cũng là không ai không biết không người không hiểu, chính là thần linh cảnh bên trong, có khống chế thần bảo, nhiều nhất người, ý gì, Cổ Phong đạm ngữ, Diệp Phong, ngươi nguyên thần cứng cỏi, đã có thể so với tổ tiên, ở đây, thậm chí toàn bộ thần giới thần linh cảnh tu giả bên trong, chỉ sợ đều không người ra ngươi trái phải. Bất quá, một người nguyên thần mạnh yếu, nhìn, không chỉ có riêng là cứng cỏi. Bích Thanh Nhã mở miệng, lập tức nói, ngươi có dám cùng ta Hồn Kiếm Sơn một trận chiến? Hồn Kiếm Sơn, mọi người ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hồn Trung Cốc, khảo nghiệm, là một cái tu giả nguyên thần trình độ bền bỉ, mà Hồn Kiếm Sơn khác biệt. Hồn Kiếm Sơn, là muốn khảo nghiệm, tu giả hồn lực mạnh yếu. Một cái tu giả hồn lực càng mạnh, có thể đồng thời thao túng thần bảo, chính là càng nhiều. Hồn Kiếm Sơn bên trên, cắm đầy hồn kiếm, đây cũng là khảo nghiệm nơi mấu chốt. Mà một dạng tu giả, tinh lực có hạn, tu hành phương hướng, cũng là có hạn. Cơ hồ không có người có thể đem từng cái phương hướng đều làm đến cực hạn. Như Thư Cần, nguyên thần đầy đủ cứng cỏi, nhưng lực lượng thần hồn kém xa Bích Thanh Nhã. Như thế, Thư Cần, ở Trung Cốc hồn bảng, đã từng đệ nhất, nhưng ở Kiếm Sơn hồn bảng, vẻn vẹn đệ cửu mà thôi. Đồng dạng, Bích Thanh Nhã, ở Kiếm Sơn hồn bảng đệ nhất, mà ở Trung Cốc hồn bảng, vẻn vẹn đệ bát mà thôi. Tại mọi người, xem ra, trước mắt cái này Diệp Phong, nguyên thần bền bỉ ở thần linh cảnh đã đạt đến không bao giờ có cấp độ. Như thế, hắn hồn lực tu hành, tất nhiên không có mạnh như vậy. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Cổ Phong hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng. Hắn vốn cho rằng, bản thân một lần này, đã triển lộ vô địch chi thế. Cái này thần linh khu tất nhiên không người sẽ đánh với chính mình một trận. Không nghĩ tới vẫn còn có tới cửa chịu chết. Tiền đặt cược vẫn như cũ. 20 đạo hạo nhiên hồn lực. Cúi đầu xin lỗi. Có dám? Bích Thanh Nhã lập tức mở miệng, tiền đặt cược hơi ít, ta xem, 50 đạo hạo nhiên hồn lực, làm sao? Cổ Phong nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, đối với Cổ Phong mà nói, hạo nhiên hồn lực có bao nhiêu, hắn liền muốn bao nhiêu. Tiểu Tuyền hỏa hệ yêu ma độc, là đến từ viễn cổ cấp yêu ma chu tước, nghĩ triệt để khu trừ, cần rất nhiều hạo nhiên hồn lực, 50 đạo, đám người nghe thấy. Ánh mắt đều là biến hóa lên. Hạo nhiên hồn lực cũng không phải rau cải trắng a. Từ lúc mới bắt đầu 5 đạo, 20 đạo, 50 đạo, tiền đặt cược này càng ngày càng lớn a. Tất nhiên ngươi tin tưởng như vậy. Tốt, một tháng sau, Hồn Kiếm Sơn gặp, mạng che mặt nữ tử mở miệng. Tốt, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó quay người rời đi. Ở Cổ Phong đi rồi, Bích Thanh Nhã khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng đường cong. Thánh nữ đại nhân, cái này Diệp Phong, có thể đánh nổ hồn chung. vượt qua tổ tiên. Không chừng, hắn thật ở hồn lực bên trên tạo nghệ cũng là thâm hậu. Ngươi thật sự có nắm chắc, ở hồn kiếm sơn, thắng hắn sao? Thư Hàm Tử không khỏi nghi ngờ nói. Không đợi Bích Thanh Nhã trả lời, một bên, một thanh âm chính là truyền đến. Thắng hắn, ha ha, thắng bại đã không trọng yếu. Đây là một cái cục, ngươi còn không có nhìn ra sao? Người đến, chính là cái kia mũ rộng vành nam tử. Cái này mũ rộng vành nam tử, chính là Họa Linh Viện Thánh Tử. Thanh Trường Họa, cục, Thư Hàm Tử nghi hoặc. Bên này, Bích Thanh Nhã nhìn về phía Thanh Trường Họa nói. Thanh Trường Họa, xem ra, ngươi cũng lựa chọn tham dự. Dạng người này, mặc kệ có thể hay không chiến thắng, đều không thể lưu. Không phải sao? Thanh Trường Họa lập tức mở miệng cười. Thư Hàm Tử trong nháy mắt giật mình, bất quá nghi hoặc mở miệng. Vậy vì sao? Hiện tại nhường hắn đi. Đừng quên người này, trước đó một đao nát dãy núi. Hôm nay chúng ta ở chỗ này, mặc dù không ít người, nhưng tu vi hỗn tạp, lại không có bất kỳ cái gì mưu đồ. Hắn nghĩ phá vây mà ra, cũng không phải là không có khả năng, mà cơ hội của chúng ta, chỉ có một lần, một khi hắn thành chim sợ cành cong, thì sẽ không lại đến thần hồn giới. Muốn ở thần giới bên trong tìm tới người này, quá mức khó khăn, chúng ta liền triệt để đã mất đi cơ hội. Thanh Trường Họa mở miệng, hắn, có thể hay không đoán được một ít gì, còn sẽ tới sao? Hoàng Linh Nhi cũng minh bạch mấy người ý tứ. Người này, lòng dạ cực cao, lại đối Hạo Nhiên hồn lực, lại là cực kỳ nhu cầu bộ dáng. Bây giờ có ta bảy thành nắm chắc, hắn sẽ đến. Bất quá việc này, không chỉ là hai chúng ta tông. Cuối cùng cái kia ba thành nắm chắc, vẫn là muốn nhìn thư cần. Chấm ngoặc kép, Bích Thanh Nhã chậm rãi mở miệng. Nói tiếp, thư cần người này, tâm cơ cực sâu. Các ngươi thấy, có lẽ cũng chỉ là biểu tượng. Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc đó, Cổ Phong đã rời đi hồn trung cốc. Sắp đến lúc lối vào, mà cũng ở giờ phút này, một đạo quát chói tai truyền đến. Diệp Phong, hôm nay, ngươi chạy không được. Lời nói này rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy bốn phương tám hướng, vô số tu giả vọt ra. Cổ Phong thô sơ giản lược tính ra, không sai biệt lắm, có khoảng 3 vạn người, mà những người này, cũng là không che lấp bản thân thân phận, đều là Thiên Thư Sơn người. Cầm đầu, chính là Thư Thiếu Khanh, cùng Thiên Thư Sơn mặt khác tam mạch truyền thừa đệ tử. A, không chịu thua sao? Cổ Phong gặp vậy, mỉm cười, 3 vạn người, Cổ Phong thật đúng là không để vào mắt. Bây giờ Cổ Phong đã rõ ràng bản thân thực lực. Bản thân mặc dù ở thần linh cảnh, nhưng hồn lực có thể so với thần vương. Ở nơi này thần linh khu, thuộc về vô địch tồn tại. Không ở một cái cấp bậc, không phải mấy vạn người số lượng, có thể răng đầy. Diệp Phong, bớt nói nhiều lời, ngươi để cho ta Thiên Thư Sơn mất hết mặt mũi. Hôm nay, dù cho ngươi tu vi lại cao hơn, cũng không phải ta Thiên Thư Sơn 3 vạn thần linh cảnh tinh anh liên thủ đối thủ. Ngươi chỉ có một con đường chết một đầu. Thư Thiếu Khanh mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Cho ta, chấm ngoặc kép, dừng tay. Cũng ở hắn lời nói vừa muốn rơi xuống thời điểm, một đạo quát chói tai truyền đến. Đón lấy, chính là gặp một bóng người. Khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Phi thiên mà tới, người đến, không phải người khác, chính là Thư Cần. Thư Thiếu Khanh nhìn thấy Thư Cần, lập tức mở miệng, Thánh Tử Đại Nhân, ta, chấm ngoặc kép, ba, mà không chờ hắn nói cho hết lời. Thư Cần một cái tát mạnh, chính là hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Lập tức, trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người thấy ra, Thư Cần. Giận. Hết chương.